Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 284, Ao Tia nói. Được rồi, Thuấn Di tới, gặp Ao Tia một chút hài hước tế bào cũng không có. Yagami Kyo cũng chỉ phải nói cho nàng biết mình là thế nào đi vào. Tạp vô cực trí vô cực trùng, Thuấn Di. Ao Tia nghĩ đến một cái khả năng, nhưng vẫn là không quá minh bạch. Yagami Kyo giải thích rõ ràng sau, Ao Tia mới trợn mắt hốc mồm nhìn hắn đạo. Nói cách khác, cái này Thuấn Di ngươi bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể đi. Cũng tùy thời có thể tùy chỗ tới. Tại lúc chiến đấu cũng có thể dùng đến đánh lén cùng trốn. Bình thường mà nói là có thể, nhưng cũng có một chút ngoại lệ thời điểm. Loại thời điểm này không cố định, giống nhau đều là xem tình huống mà định ra. Bất quá loại này sự tình giống nhau đều không tồn tại. Chỉ có một phần vạn khả năng tồn tại. Yagami Kyo ôm Ao Tia. Trời ạ, vừa nói như vậy, người không phải là tương đương với vô địch sao? Ao Tia cảm giác mình có chút thác loạn. Không biết rõ phải thế nào đi lý giải cái này mới phải. Vô địch cũng không tính là, ta cũng có nhược điểm. Nghĩ biết không? Yagami Kyo cười híp mắt. Ngươi còn có nhược điểm. Ao Tia có thể không tin cái này. Chính là ngươi a. Đáp án này vừa ra tới, Ao Tia đều có chút không quá tin tưởng. Ta, làm sao có thể? Ao Tia ngẫm nghĩ một chút. Kỳ thực đã được đến câu trả lời. Nhưng lại hay là muốn hắn nói ra. Nếu là có người bắt lại ngươi làm con tin nói, như vậy ta khả năng thì phải thúc thủ chịu trói. Đương nhiên, còn có ép ra các nàng. Người nhóm đối với ta mà nói nhưng là phải trọng yếu nhiều. Yagami Kyo lời nói này nhưng là nhượng Ao Tia cảm động không thôi. Người làm thích người đều là ngươi nhược điểm đi. Bại hoại, Ao Tia say mình đè Yagami Kyo. Đỡ hắn bảo vật tiến vào chính mình tiểu khả ái sau. Hai người trên dưới không ngừng tùng động. Yagami Kyo cười tà nhìn Ao Tia. Đem nàng cho kéo xuống sau. Gắng sức trùng kích. Cái này làm cho nàng càng là thét chói tai liên tục. Đang lúc bọn hắn làm thời điểm, Ao Tia cửa phòng đột nhiên bị gõ. Thùng thùng, cái này một tràng tiếng gõ cửa. Nhưng là nhượng vốn là sắp đạt tới điểm Ao Tia. Trong nháy mắt tỉnh táo lại. Cho dù là Yagami Kyo cũng đều giống nhau. Không nên động, có người tới. Ao Tia hiện tại rất khẩn trương. Không biết rõ thời gian này người nào tìm đến mình. Mà còn, cái này oan gia nhưng là vẫn còn ở nơi này đây a. Ao Tia ngươi ngủ đi. Tại phương diện bên cạnh một cái ma pháp trên màn hình, cho thấy một cái tiểu nữ sinh khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn. A, Ao Tia phát hiện là cô nữ sinh này sao? Không khỏi yên tâm lại. Tại Yagami Kyo ánh mắt tò mò hạ, giải thích, đây là ta một cái dưỡng nữ. Năm nay mới 14 tuổi, gọi là Melody. Nhà ngươi mới 18 tuổi thì có dưỡng nữ. Yagami Kyo đối với tin tức này rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới Ao Tia rõ ràng đều là một cái đương mẫu thân người. Kia là năm đó ta nhượng Delirer đi công kích thành phố thời điểm. Bị Delirer giết chết người nhà trẻ mồ côi. Ta cảm thấy cho nàng đáng thương. Cho nên liền mang về nơi này. Cha mẹ của nàng chết ở ngày ấy. Chuyện này ta một mực không dám nói cho nàng biết. Bởi vì ta cảm thấy áy náy, vẫn lừa gạt lấy, cũng đem nàng nuôi dưỡng nuôi lớn. Yagami Kyo đối với loại này sự tình, cũng là tương đối bất đắc dĩ. Ta nói ngươi nữ nhân này, ân Yagami Kyo không biết rõ nói nàng cái gì tốt. Không thể làm gì khác hơn là hung hăng đem chính mình bảo vật thọt đến nàng tiểu khả ái bắn thiệt n. Nơi, a Ao Tia không có dưới sự chuẩn bị. Lần này liền bị thọt đến nhất bắn n nơi. Để cho nàng trong nháy mắt thì đến được điểm. Nhìn một chút ngươi năm đó đều làm cái gì sự tình. Hiện tại biết rõ xấu hổ. Yagami Kyo để cho nàng đạt tới một cái cứ điểm sau, liền lui ra ngoài. Cũng không có lại tiếp tục. Hiện tại biết rõ sai nha. Ngươi bây giờ cho ta nghĩ một chút biện pháp đi. Ta muốn là rời đi Grimoire hát. Melody nếu là không rời đi nói, nàng không sẽ thật có kết quả. Vậy liền coi là ngươi đạt được ta sau đó. cho ta làm sự tình đi. Ao Tia hiện tại cũng không sợ. Phản chính nam nhân mình tại. Có cái gì sự tình hắn để giải quyết? Ta nói ta được đến ngươi thế nào khó khăn như vậy à? Yagami Kyo tức giận cho gọi ra nguồn nước. Đem chính mình cùng Ao Tia thân thể rửa thoáng cái. Sau đó đem chăn đắp đan cái gì đều cho hủy diệt. Tiếp lấy Ao Tia lại từ ma pháp bên trong không gian đổi một bộ đi ra. Không nên để cho chờ chút Melody đi vào nhìn ra chút gì. Hừ hừ, cho ngươi vứt bỏ ta lâu như vậy. Ngược lại ta bất kể. Chuyện này ngươi tới giúp ta giải quyết. Ta thật không nghĩ làm tiếp, thật xin lỗi Melody sự tình. Ta chỉ nhớ nàng hảo hảo trưởng thành tiếp. Ao Tia nói. Được rồi, để cho nàng đi vào đi. Yagami Kyo không có cách nào. Sau khi mặc quần áo xong, để cho nàng trước hết để cho người đi vào, Ao Tia tỏ ý chính mình biết rõ. Sau đó nói, Melody chờ chút, ta mở cửa cho ngươi. Nhanh lên một chút á. Bên ngoài lạnh lẽo, Melody cũng không có lên cái gì nghi ngờ. Đối với Ao Tia nàng cũng biết một chút, cũng cảm thấy bên trong có cái gì khác nhau. Vậy ngươi không sẽ mặc nhiều một bộ quần áo à? Ao Tia buồn cười đi tới mở cửa phòng. Nhượng Melody đi vào. Phanh, mới vừa vào tới Melody. Liền một cái lao vào Ao Tia trong ngực. Cười hì hì nhìn nàng. Tối nay ta muốn với Ao Tia ngươi ngủ. Melody tại Ao Tia trong ngực làm nũng. Yagami Kyo chính là tựa ở cửa phòng một bên trên vách tường. Đem cửa cho đóng kỹ sau đó. Mới lên tiếng. Người nhất định phải với Ao Tia ngủ chung sao? À, cái này bỗng nhiên trong lúc đó xuất hiện thanh âm. Nhưng là đem Melody dọa cho giật mình. Người nào? Bị sợ sau đó. Melody xoay người nhìn sang. Phát hiện là một cái dựa vào ở trên vách tường. Ăn mặc màu đen tiểu Jesse trang. Áo sơ mi trắng làm nền tảng. Màu đỏ quần dài. Còn có màu đỏ tóc che kín nửa bên mặt. Cúi đầu. Không thấy rõ rốt cuộc là người nào. Ha ha nam nhân. Yagami Kyo cười ha hả ngẩng đầu lên. Cười nhìn lấy Melody. Ao Tia chính là giận trách trợn mắt một cái. Đối với hắn loại này trêu đùa tựa như trả lời rất là bất đắc dĩ. Nha là Fairy Tail kiêu ngạo nhất. Nhất hoa tâm. Nhất tùy tiện. Bại hoại nhất Yagami Kyo. Đường Yagami Kyo lúc ngẩng đầu lên. Melody nhìn thấy hắn khuôn mặt sau. Không khỏi thét lên kinh hãi. Cái gì? Yagami Kyo nghi hoặc nhìn tiểu cô nương này. Nàng mới vừa nói mình là cái gì? Ngược lại thì Ao Tia đỏ mặt bỏ qua một bên ngay cả. Không dám đi nhìn thẳng nam nhân mình. Ao Tia thường thường nói với ta. Fairy Tail Yagami Kyo là bại hoại nhất. Bại hoại nhất, ghét nhất ma đạo sĩ. Melody vẫn là một cái tiểu nữ sinh. Còn chưa ý thức được nàng với Yagami Kyo thân phận khác nhau. A nguyên tới là Ao Tia, nói với ngươi à. Yagami Kyo cuối cùng là minh bạch. Nhìn Ao Tia đem nàng tên cắn phá lệ lại. Đúng, không sai. Còn nữa, ngươi vì cái gì sẽ ở chúng ta Grimoire hát? Ngươi không phải Quang Minh Công sẽ ma đạo sĩ sao? Vì cái gì sẽ ở Ao Tia gian phòng? Cái này Loli giống nhau tiểu nữ sinh. Chính là thoáng cái ném ra nhiều vấn đề như vậy. Nhưng là nhượng Yagami Kyo nghe cho kỹ cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.